Đế Bá, chương 5429, kỳ quái đường nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Ánh Tuyết vốn là mời Lý Thất Giả đến Bách Binh Sơn để giải ách nạn, không nghĩ tới, đột nhiên, có dị biến, nàng cũng chỉ có thể là chậm riêng chuyện này đối với Sư Ánh Tuyết mà nói. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã ngươi có chuyện quan trọng, vậy trước tiên xử lý chuyện quan trọng đi thôi, ta cũng bốn phía đi một chút. Đợi ngươi sự tình xử lý hoàn tất, lại tìm ta cũng không muộn. Sư Ánh Tuyết há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói như thế nào là tốt. Dù sao, tông môn đột nhiên sự kiện, nàng không thể không trì hoãn việc này, nàng làm ra lựa chọn như vậy, cũng là không thể làm gì. Cuối cùng, Sư Ánh Tuyết hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người, nói ra. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin công tử thứ lỗi, như công tử có gì cần. Tùy thời có thể lấy hướng chúng ta Bách Binh Sơn mở miệng. Đi thôi, Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không để trong lòng. Dù sao, đối với hắn mà nói, Bách Binh Sơn sự tình, không có cái gì tốt nóng này. Sư Ánh Tuyết hướng Lý Thất Giả liên tục đại bái, để bày tỏ áy náy, lúc này mới mang theo tông môn trưởng lão vội vã rời đi. Bách Binh Sơn có thể có ngoại địch xâm lấn, nhìn xem Sư Ánh Tuyết vội vã mà đi. Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi kỳ quái, trầm ngâm một tiếng. Sư Ánh Tuyết thật vất vả thỉnh động Lý Thất Giả, vốn là hẳn là lấy long trọng không gì sánh được nghi thức đem Lý Thất Giả đón vào trong tông môn. Dù sao, Sư Ánh Tuyết muốn cầu cạnh Lý Thất Giả, Bách Binh Sơn ách nạn còn trông cậy vào Lý Thất Giả đi giải cứu. Nhưng là, ở thời điểm này, vừa tới Bách Binh Sơn, còn chưa nhập tông môn, Sư Ánh Tuyết chỉ có thể là vứt xuống Lý Thất Giả. Vội vã mà đi, cái này đích xác là ngoài dự liệu, tựa hồ cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Dưới loại tình huống này, vậy liền mang ý nghĩa Bách Binh Sơn chính là phát sinh đại sự, bằng không mà nói, Sư Ánh Tuyết cũng không có khả năng vứt xuống Lý Thất Giả vội vã mà đi. Bách Binh Sơn có thể có cái gì đại sự đáng giá Sư Ánh Tuyết vứt xuống Lý Thất Giả vội vã mà đi đâu, có khả năng nhất, chính là có cường địch xâm lấn. Nhưng là, quan sát Bách Binh Sơn. Lại có vẻ một phái bình tĩnh, cũng không có khiến người ta cảm thấy kiếm bạt nỗ trương khí tức, hoàn toàn không giống như là có cái gì cường địch xâm lấn. Lại nói, Bách Binh Sơn là một môn song đạo quân truyền thừa, cho tới nay, thực lực đều là rất cường đại, có mấy cái môn phái truyền thừa, tu sĩ cường giả dám tiến đánh Bách Binh Sơn. Đó là còn sống không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải có ngoại địch xâm lấn, vậy đến tột cùng là chuyện gì? Đáng giá để Sư Ánh Tuyết đem tông môn ách nạn sự tình về sau hoãn một chút đâu. Lý Thất Giả cũng chỉ là nhìn Bách Binh Sơn một chút mà thôi, nhàn nhạt nói ra. Chỉ sợ nàng là tự thân khó đảm bảo, cho nên mới để cho ta lưu lại. Sư trưởng môn tự thân khó đảm bảo, nghe được tốt Lý Thất Giả lời như vậy, Ninh Trúc công chúa trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, trong nháy mắt miên man bất định. Ninh Trúc công chúa không khỏi nhẹ nhàng nói ra, chẳng lẽ nói. Bách Binh Sơn sẽ có dị động, Ninh Trúc công chúa chính là xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc, luận tông môn cương quốc cường đại, phức tạp, Mộc Kiếm Thánh Quốc tình huống chỉ sợ cùng Bách Binh Sơn tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sư Ánh Tuyết chính là Bách Binh Sơn trưởng môn, cho tới nay đều nhận Bách Binh Sơn trên dưới ủng hộ, nếu là ở lúc này, Sư Ánh Tuyết là tự thân khó đảm bảo mà nói, vậy liền ý vị như thế nào? Dù sao. Làm Bách Binh Sơn trưởng môn, kiếm châu lục hoàng một trong, muốn dung chuyển Sư Ánh Tuyết, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng, hiện tại Sư Ánh Tuyết vội vàng mà đi, xem ra đích thật là đại sự không ổn. Ninh Trúc công chúa đã từng thân ở cao vị, đối với tông môn đấu tranh, cương quốc rắc rối phức tạp quyền mưu, hay là có hiểu biết. Cho nên, lúc này Sư Ánh Tuyết vội vàng mà đi. Cái này khiến Ninh Trúc công chúa nghĩ đến một chút liên quan tới Bách Binh Sơn nghe đồn, liên quan tới Bách Binh Sơn trong tông môn đủ loại. Dù sao, nàng từng làm Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, đối với các đại tông môn lời đồn đại bí sự, hiểu rõ càng nhiều. Có người bức thoái vị sao? Ninh Trúc công chúa không khỏi nghĩ đến khả năng này, nhưng là không liền đi nói thêm cái gì. Dù sao, đây là Bách Binh Sơn nội vụ sự tình, ngoại nhân càng không tiện đi đàm luận, huống chi. Đây vốn là không có quan hệ gì với nàng sự tình. Nếu đã tới, liền đi một chút xem đi, giải sầu một chút cũng tốt. Lý Thất Giả nở nụ cười, đối với Bách Binh Sơn sự tình cũng không quan tâm, cũng không để trong lòng. Ninh Trúc công chúa lấy lại tinh thần, vội đuổi theo Lý Thất Dạ, nàng cũng có chút hiếu kỳ, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Công tử cho là, Bách Binh Sơn ách nạn chính là có cái gì tạo thành đâu. Ở trên đường, Ninh Trúc công chúa đối với Bách Binh Sơn chuyện xảy ra cũng biết đại khái, cái này khiến nàng trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng, Sư Ánh Tuyết ở thời điểm, nàng lại không tiện hỏi nhiều. Đã ngươi là thông minh như vậy ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, Ninh Trúc chỉ là một cái tỷ nữ, tư chất tối giả, cũng không có cách nào lĩnh hội. Ninh Trúc công chúa vội nói, Lý Thất Dạ khoát tay một cái, cười nói ra, tốt, nơi đây cũng không ngoại nhân, cũng không cần giả ngu, người thông minh, ta cũng không phải không biết. Công tử quá khen, Ninh Trúc công chúa khom khom thân, nàng trầm ngâm một chút, nói ra. Bực này ách nạn, nhìn cũng không hung hiểm, nhưng, lại là một loại tai họa ngầm, chẳng biết lúc nào mới có thể đối với Bách Binh Sơn tạo thành kiếp nạn, như vậy chuyện kỳ quái, theo đạo lý mà nói, đến từ ngoại giới khả năng càng thấp hơn, có lẽ, đây vốn là bắt nguồn từ Bách Binh Sơn bản thân. Ninh Trúc công chúa đích thật là người thông minh, mặc dù nàng cũng không tự mình kinh lịch, nhưng lại trật tự rõ ràng. Có một số việc, kiểu gì cũng sẽ muốn tới, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, gieo xuống như thế nào dễ, liền sẽ kết như thế nào quả. Ý của công tử, Ninh Trúc công chúa nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, chỉ là tiếp tục tiến lên mà thôi. Gieo xuống như thế nào dễ, liền sẽ kết như thế nào quả. Ninh Trúc công chúa không khỏi nhẹ nhàng thì thầm Lý Thất Dạ câu nói này. Tinh tế trải nghiệm câu nói này thời điểm, nàng không khỏi hướng Bách Binh Sơn nhìn lại. Trong chớp mắt này, nàng giống như ý thức được cái gì, nhưng là, cũng không phải 10 phần rõ ràng. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã đi xa, nàng vội đi theo. Lý Thất Dạ cũng không có đi Bách Binh Sơn, cũng không có đi tìm Bách Binh Sơn bất kỳ đệ tử nào. Hắn là đi hướng Bách Binh Sơn bên cạnh vùng bình nguyên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào vùng bình nguyên này, cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Tòa bình nguyên này ngàn dặm rộng, đích thật là một bình nguyên rất lớn. Nhưng là, cứ như vậy một cái bình nguyên, lại có vẻ cằn cỗi, cũng không có loại cảnh tượng thổ ốc thủy mỹ kia. Trước mắt vùng bình nguyên này, liếc nhìn lại, chính là 10 phần bằng phẳng, thậm chí khiến người ta cảm thấy có thể một chút nhìn tới giới hạn. Chính là như vậy bình nguyên, không có cái gì giang hà dòng suối. Trên mặt đất sinh trường lấy đều là một chút cỏ khô cỏ thấp, thổ địa lộ ra khô ráo, tựa hồ ngươi bắt lên bùn đất, đều ép không ra một chút giọt sương tới. Dạng này một tòa bình nguyên, không chỉ có là hoang vu, càng làm cho người cảm giác có một loại xế chiều xuống dốc bầu không khí. Chính là tại trên một tòa bình nguyên như vậy, các nơi tán lạc cái này đến cái khác thấp bé đống đất, dạng này từng cái thấp bé đống đất nhìn lên cũng không thu hút. Tựa hồ đây chẳng qua là tích lũy tháng ngày chỗ trồng triệt mà thành đống đất nhỏ thôi. Dạng này thấp bé đống đất sinh trưởng ra một chút cỏ khô, bất luận kẻ nào nhìn, vậy đều cũng không thu hút. Lý Thất Dạ đứng tại một cái đống đất nhỏ trước, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Trước mắt dạng này bình thường không có gì lạ đống đất nhỏ vì sao là có thể như vậy hấp dẫn Lý Thất Dạ chú ý đâu. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nói ra. Đem nó dọn sạch sẽ nhìn xem, Ninh Trúc công chúa không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, nàng cũng không có do dự chút nào, lập tức động thủ nhổ cỏ dọn bùn. Ninh Trúc công chúa, có thể nói là Kim Chi Ngọc Diệp, Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, ngày bình thường thế nhưng là thiên sủng vạn ái tập trung vào một thân, chưa từng có làm qua bất luận cái gì việc nặng, chớ nói chi là làm loại công việc bẩn thỉu nhổ cỏ xúc bùn này. Nhưng là... Quản chi dạng này công việc bẩn thỉu làm là bẩn thỉu, Ninh Trúc công chúa cũng là không chút do dự, chiếu làm không lầm. Khi Ninh Trúc công chúa thanh lý đằng sau mới phát hiện, đống đất nhỏ nhìn bình thường này, trên thực tế, nó cũng không phải là một cái đống đất nhỏ, mà là một cái nhìn lên có điểm giống pháo đài nhỏ một dạng đồ vật. Tựa hồ phán đài nhỏ như vậy không biết là lúc nào xây thành, nhưng là, về sau ngày dài tháng lâu, không còn có người đi quản lý, đống bùn tích. Cỏ khô hỗn tạp sinh, lúc này mới khiến cho pháo đài nhỏ như vậy bị chìm tại dưới bùn đất, thoạt nhìn như là một cái đống đất nhỏ mà thôi. Nhưng là, pháo đài nhỏ như vậy, cẩn thận đi xem, lại không giống như là pháo đài, bởi vì nó không có bất kỳ cái gì môn hộ, nhìn tựa như là dùng cái gì đống nham thạch triệt mà thành, nham thạch ở giữa triệt khe hở lại tựa hồ không biết là sử dụng tài liệu gì, lộ ra màu đen sẫm, như vậy nhìn kỹ đến, giống như là từng đầu rắc rối đạo văn phức tạp dày đặc tại trên một pháo đài nhỏ như vậy. Nhìn kỹ đến, pháo đài nhỏ như vậy tựa như là bị người có khắc họa vô thượng đạo văn một cái pháo đài hoặc là nói là một loại nào đó không muốn người biết kiến trúc loại hình đồ vật. Đây là vật gì? Ninh Trúc công chúa cũng nhìn không ra đầu mối. Nhưng, nhìn thấy trước mắt pháo đài nhỏ, nàng có thể xác định chính là, pháo đài nhỏ như vậy nhất định không phải trời sinh, nhất định là hậu thiên chỗ kiến trúc mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trúc công chúa lập tức liền đối với pháo đài nhỏ như vậy tràn ngập tò mò, cũng mặc kệ việc nhọc này có bao nhiêu bẩn, không cần Lý Thất Giả phân phó, chính nàng động thủ dọn sạch bên cạnh cách đó không xa một tòa đống đất nhỏ, dọn xong bùn đất đằng sau, một tòa pháo đài nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt. Dạng này một tòa pháo đài nhỏ nhìn cùng vừa rồi chính là giống nhau như đúc, nhưng là, chi tiết lại có chỗ khác biệt. Lúc này, Ninh Trúc công chúa không khỏi thả người tại không trung. Nhìn xuống toàn bộ bình nguyên, có thể nhìn thấy cái này đến cái khác đống đất nhỏ. Trên thực tế, tại trên toàn bộ ngàn dặm bình nguyên, dạng này từng cái đống đất nhỏ căn bản cũng không thu hút, giống như là trên đất từng khỏa giống như hòn đá, ai cũng sẽ không đi thêm nhìn vài lần. Nhưng là, lúc này Ninh Trúc công chúa cẩn thận đi quan sát thời điểm, nàng phát hiện, từng cái đống đất nhỏ tản mát khắp cả trên vùng bình nguyên này, bọn chúng cũng không phải là lộn xộn tán loạn trên mặt đất. Tựa hồ nó là phù hợp lấy một loại nào đó tiết tấu hoặc quy luật, nhưng là, cụ thể là thế nào tình huống, quản chi là 10 phần thông minh Ninh Trúc công chúa, cũng là nhìn không ra cái như thế về sau. Đây đều là cái gì đâu? Ninh Trúc công chúa rơi vào Lý Thất Giả bên người, không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Giả chỉ là nở nụ cười, cũng không trả lời Ninh Trúc công chúa, chỉ sợ nhìn xem vùng bình nguyên này, nhàn nhạt nói ra. Tiền nhân ở chỗ này hao tốn không ít tâm huyết nha. Cách chương.